Kính thưa cùng toàn thể các bạn sinh viên của trường trung cấp Y, cũng như là các bạn ở trung tâm Thành Tâm của chúng ta, thì vào đầu năm mới ở trung tâm mình có những cái thay đổi. Cái trung tâm của chúng ta là cái mục đích chúng ta mà đặt ra là để giúp đỡ, hỗ trợ cho các em nghèo, các em vượt khó và các em học sinh, sinh viên ở dưới quê chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, tạo điều kiện cho các em đi học, tạo điều kiện cho các em có thể đi đến trường được và tốt nghiệp trong cái trường y, và sau này chúng ta có thể là hòa nhập vào trong cộng đồng. Và cái thứ hai nữa, trung tâm Thành Tâm câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam khi thành lập ra thì chúng ta cũng có là kết hợp với quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ các cái mảnh đời mà bất hạnh, chủ yếu là cấp học bổng cho các em học sinh nghèo các cái tỉnh như là Đồng Nai, rồi Long An, Tây Ninh và các cái tỉnh thành lân cận. Nếu cái nguồn vốn của quỹ có lớn một chút xíu thì còn đi các cái nơi. Ngoài ra chúng ta còn làm cầu, làm nhà tình thương cho các em học sinh nghèo, những cái gia đình có các em gặp nhiều khó khăn. Thì cái văn phòng quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn hoạt động tốt. Riêng về phần trung tâm của chúng ta do chi phí rất là cao nên là chúng ta cũng không có được thoải mái trong các cái hoạt động hàng ngày của mình, nên ta phải kiện toàn ngược lại. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng tương đối ở đây thì trên quỹ em học sinh đã ở và đi nữa cái chặng đường mà chúng ta đã đi qua. Và trung tâm Thành Tâm chúng ta hoạt động được là nhờ các cái mạnh thường quân, tức là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam, chúng ta nhờ các cái mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp cho chúng ta, chủ yếu là các cái đồ cũ, tức là những đồ mà không còn, người ta không có sử dụng nữa, tức là đồ qua sử dụng, mình gọi là đồ second hand đó, đi vào đây chúng ta xử lý, chúng ta bán lại, hoặc là những cái nào không bán lại được thì chúng ta cho, nhưng mà đừng có đóng góp cái đồ hơi cũ nát quá thì không sử dụng được thì cũng khó. Tức là ví dụ như quần áo mà nát quá không sử dụng được mà người ta cũng không xài gì được hết trơn á, chỉ mình cho người ta làm đồ lao thôi. Còn cái quần áo nào mà sử dụng đỡ được thì người ta chuyển vào xuống dưới quê cho các cái hộ nghèo trong vùng nông thôn sâu xa, hoặc là chúng ta có thể bán lại cho những nơi mà không thể ta ra được cái đầu ra, để đấy đó làm cái kinh phí mà chúng ta hoạt động. Thì ở đây á, trung tâm Thành Tâm tức là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam thì nhận hết các cái đồ second hand, tức là đồ cũ mà không còn có nhu cầu người ta sử dụng, chứ không phải là đồ không còn sử dụng được, hai này khác nhau nha. Tức là đồ mà người ta không có nhu cầu sử dụng nữa, ví dụ như nhà nhiều bàn quá, cái bàn ghế thì người ta thấy bàn ghế nào cũ cũ người ta cho vào trung tâm. Rồi các cái tivi, đầu máy, các cái hàng điện tử, nồi bếp điện, bếp ga, tủ quần áo, vân vân, máy tính, rồi máy tính bàn, quạt gió, vân vân. Tất cả các cái thì trung tâm chúng ta là tiếp nhận hết. Còn bà con nào mà tiểu thương quán ở ngoài chợ đó, có nghĩa là có rau củ dư vào buổi chiều đó, thì cũng về trung tâm chúng ta tiếp nhận để các em có thể lấy đó làm một ít mà chúng ta sống trong cuộc sống mưu sinh, và để chúng ta học mà được cái bằng cấp sau này. Và các em biết là trung tâm mình là cũng khó khăn là ở chỗ chúng ta rất là thụ động. Thì ở đây là mình bỏ nguồn sữa cho Vinamilk ha. Chúng ta bỏ nguồn sữa cho Vinamilk, rồi các cái quán ăn của mình, quán ăn của mình thì hoạt động không có lợi nhuận nhiều, chủ yếu là bán các cái đồ cũ của bà con không có nhu cầu sử dụng đưa vào trung tâm. Thì trung tâm mình tới nay trong năm 2016 này vẫn tiếp tục thu nhận những cái quần áo, tủ, bàn ghế, đồ điện gia dụng, tất cả các cái vật bằng gỗ hoặc là bằng kim loại vân vân, chúng ta đều nhận hết. Nhưng mà trung tâm mình giờ chỉ nhận chủ yếu là nơi trung tâm mình là 766 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình. Và nếu mà đối với các Phật tử thì có thể chuyển gần về chùa, tiện thì chuyển về chùa Pháp Tạng, C3/8 Lê Đình Chi, ấp 3 Lê Minh Xuân, Bình Chánh cũng được, hay là phòng Thuốc Nam, Từ Thiện Thiện Pháp, ngang chùa cũng được, hay là ở gần ở trong này thì chúng ta sẽ chuyển vào 766 Âu Cơ này cũng được. Và số điện thoại liên hệ thì mình không có ai trực ha. Tức là số điện thoại mình thường thường là xin lệ qua số điện thoại di động là 0918 919 377 với 0987 473 562. Thì có người trực để mà ông tay nhận hàng hóa. Có những bài vị nào mà không có thời gian mà đem tới trung tâm có thể điện qua hai số điện thoại di động này. Thì chúng ta sau khi đi buổi học về đó, các bạn sinh viên cũng đi đến nơi nhận. Ví dụ có như bữa trước có nhận cả cái dàn karaoke cũ gì đó thì chúng ta cũng nhận được đi trở về, rồi quần áo, rồi cặp sách vân vân. Nói chung là nhà trung tâm ta tiếp nhận hết, cái nào mà sửa lại, chỉnh sửa lại, bán được lấy nguồn quỹ ta bán, không được thì ta cho lại cho ở dưới quê. Như vậy thì để trung tâm chúng ta có thể hoạt động mà tồn tại được, giúp đỡ các em nhiều hơn. Và tôi hy vọng là các 10 em sinh viên còn đang học nửa đường của trường đại học thì chúng ta ráng cho hết năm nay nữa, thì sang năm ta đã tốt nghiệp ra trường và sắp tới sẽ có những cái hướng khác. Nhưng mà còn trong một năm nữa chúng ta đi chỉ nửa chặng đường thôi, thì chúng ta hết cố gắng nỗ lực. Cái thứ nhất là mình cố gắng tiết kiệm, cái thứ hai nữa là mình cố gắng là nhận đồ của bà con trở thành cái địa chỉ đỏ để cho mà bà con như mạnh thường quân để gửi đồ. Tuy nhiên nếu có ai cũng đóng góp về hỗ trợ về tiền bạc thì chúng ta vẫn nhận, chứ không phải là đồ đạt không. Nói chung là gì mà ủng hộ cho trung tâm thì qua địa chỉ trung tâm hoặc là qua cái số điện thoại 0918 919 377 vân vân, hoặc là số 0987 473 562 đều được. Và đầu năm mới trung tâm của chúng ta cũng có cái buổi họp mặt vào buổi chiều hôm nay, sau khi chúng ta có dự cái buổi chia sẻ về kỹ năng sống là kiểm soát cái cảm xúc về ở bên công ty trang thiết bị y tế Hoàng Việt. Và chiều hôm nay dành chút thời gian để chúng ta chia sẻ nhau về cái đề tài mà theo chúng tôi thiết nghĩ là tất cả các bạn học sinh, sinh viên hay là mọi người đều quan tâm. Đó là cái đề tài sống tự lập. Tại sao là chúng ta lại sống tự lập quý vị? Là tại vì cái phần thứ nhất chúng ta chia sẻ nhau về bản năng của con người. Thứ hai là ta chia sẻ về khái niệm sống tự lập. Thứ ba là truyền thống một số nước trên thế giới là sống tự lập thế nào. Cái thứ tư là chúng ta nói sống tự lập đó là một đạo đức của xã hội. Thứ năm là tới phương pháp như thế nào chúng ta có thể sống tự lập được. Cái phần một thì chúng ta nói về cái bản năng về sống tự lập. Thực ra con người của chúng ta là hồi thời công xã nguyên thủy là họ đã sống với bầy đàn này, Nếu mà sống mình là sống không được. Sống tự lập đây không có nghĩa là sống cô độc một mình. Sống tự lập ở đây là bản năng chúng ta có thể tự mà mình tồn tại, có nghĩa là sống tự lập. Nên sống tự lập đây thuộc về bản năng sinh tồn của con người. Bây giờ ví dụ như là chúng ta lạc vào trong một cái khu rừng thì không có cái gì để sống hết, thì chúng ta phải làm như thế nào chúng ta có thể là tự đấu tranh sinh tồn được. Có nghĩa là mình phải bẻ cây, bẻ lá, che mưa, che nắng, rồi mình kiếm đồ, kiếm thức ăn, mình ăn, vân vân. Cái gì có coi phim là Robinson không? Đó, lạc vào trong rừng một mình, lạc ra hòn đảo, nhưng cuối cùng ta vẫn tồn tại, chúng ta sống được. Và có những cái trò chơi của ở các cái chương kênh truyền hình của nước ngoài đó, tức là người ta coi cái khả năng sinh tồn của con người mình như thế nào. À, và ta không cho mặc đồ luôn, tức là không quần không áo hết, thả đi vào trong rừng đó, nảnh ai đi như vậy trong tuần, hai tuần, ba tuần vậy đó, coi gì người ta sống bằng cách nào để trong đó. À, như vậy người ta tìm cách ta tồn tại, tức là mình đặt ra là tồn tại hay không tồn tại. Như vậy người ta tìm cách ta tồn tại bằng cách đó là kiếm chỗ ở để ẩn thân. Cái thứ hai nữa là tìm cái những cái xung quanh đó, cái thức ăn nào ăn được. À, như vậy là người ta có thể là ăn các cái con động vật, người ta ăn là thực vật như hái lợm đó, rau củ người ta ăn để tồn tại, hoặc là người ta đào những cái gốc cây lên, hoặc là có những con động vật nhỏ nhỏ người ta ăn, vân vân. Như vậy thì cái bản năng của con người là tồn tại, mà muốn tồn tại thì phải sống, sống phải ăn ở mặc, ăn ở mặc bệnh. Nhưng mà khi đó đó thì bệnh á thì mình còn sức khỏe mà. Còn ăn ở mặc là cái đầu tiên. Còn bệnh tật á, nếu người ta lạc trong rừng á, có gì nhầm khi bệnh tật, nhầm khi người ta không thua, mấy bệnh nặng quá ta không thua. Nhưng mà mình ở đây á là bệnh có bệnh viện, mình ở đây á là bệnh có các cơ sở trung tâm y tế. Nên ở đây chúng ta sống tự lập là chúng ta có thể mình tồn tại mà không cần phải những người khác hỗ trợ cho mình, không cần phải ai mà bảo bọc chăm nom mình nữa. À, vân vân, đó người ta gọi là sống tự lập đó. Như vậy sống tự lập là bản năng đó. Bản năng của con người có khả năng tự mình tự vệ, có khả năng tự mình tồn tại, có khả năng tự mình sinh tồn. Sống tự lập là bản năng sinh tồn. Cái phần thứ hai nữa đó, khái niệm về sống tự lập. Sống tự lập á tức là không cần người khác phải bảo trợ, tiếng Anh gọi là support á, tức là người ta không cần ai á là bảo trợ cho mình cả. Mình có thể là tự làm ra của cải vật chất, tự mình làm ra tiền để mình sống, tự mình bươn chải trong cuộc đời để người ta sống. Có người là sống tự lập rất là nhỏ, khi mà nhỏ nhỏ cỡ này thôi là nó đi bắn trà đá dạo, rồi đi móc bọc, rồi lại đi lang thang để mà đi làm lao động không công, làm củ vạn, vân vân. Củ vạn là vác đồ rồi cho người ta đó. Nên có những đứa trẻ mà nó mồ côi từ nhỏ đó, nó ra đời nó sống tự lập được, nghĩa là một mình á nó sống, nó vừa cô đơn mà nó vừa sống tự lập. Có người á là không cô đơn, sống nhiều người với nhau nhưng mà tự lập. Ví dụ như á là một cái dưới dạ cầu sống mười mấy em ở dưới dạ cầu, và mọi người không ai nuôi ai cả, một người nào cũng đi bán vé số, người đi đánh giày, người đi móc bọc, người đi bươn chải để tìm cách nào đó để nó tồn tại. Như vậy thì người ta gọi khái niệm về sống tự lập. Sống tự lập tức là khả năng mình có thể làm ra kinh tế, làm ra của cải vật chất, khả năng của mình có thể chống lại với hoàn cảnh để người ta được tồn tại trong cộng đồng của xã hội. Có thể sống một mình, có thể sống với nhiều người, vân vân, trong mối tương tác. Thì đó người ta gọi là sống tự lập. Điều thứ ba là truyền thống một số nước ở trên thế giới người ta sống tự lập như thế nào. Truyền thống ở trên thế giới đó là các nước phát triển, ví dụ như là các nước Úc, rồi Canada, rồi Mỹ và khối châu Âu, và các nước như là Nhật Bản, như là Triều Tiên, như là Hàn Quốc chứ, rồi Đài Loan, vân vân. Thì là con cái khi còn nhỏ ở trong gia đình sống với cha mẹ, nhưng mà qua 18 tuổi rồi là ra ngoài sống tự lập, tức là ra ngoài đi làm tự mình sống, không cần cha mẹ phải cho tiền cho bạc gì nữa. Do đó mà qua 18 tuổi rồi là đa phần nó dọn ra ngoài, ở nhà có một người con mà nó vẫn dọn ra ngoài. Ví dụ đi qua bên Úc, hai chồng chú này có đứa con gái duy nhất à, mà tới 18 tuổi nó vẫn dọn ra ngoài nó sống. Nó sống tự lập như là cái truyền thống ở đó, là lớn lên cả đó là sống tự lập à. Nghĩa là qua 18 tuổi là ra ngoài mướn nhà ở, rồi đi làm, rồi tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình luôn. Đa phần các cái nước là ở châu Âu, Mỹ, rồi các nước phát triển đều là vậy hết á. Còn ở Việt Nam mình á, nhầm khi 40 tuổi, 50 tuổi rồi cũng vẫn cha mẹ nuôi, ở nhà, vẫn lo tất cả các cái. Như vậy thì truyền thống của các nước phát triển khác, truyền thống của Việt Nam mình á, là khác. Nhằm mà khi á, chúng ta bảo bọc cho con cái cách thái quá, đưa đi học thôi á, là ở trong đường 3 tháng 2 mình nè, có một cái nhà đó có một đứa con, đứa con gái thôi, đưa đi học từ nhỏ, đưa đến lúc mà vào đại học vẫn còn đưa, bây giờ ra làm vẫn đưa luôn, không có gì đi làm vẫn đưa luôn, tức là người ta sống lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, tới giờ đi làm việc rồi vẫn lệ thuộc vào hoàn toàn cha mẹ, không biết nấu ăn, không biết nấu ăn miếng nào hết á, về cha mẹ nấu ăn luôn, không biết giặt đồ luôn, không biết lau nhà luôn, tất cả các cái, không gì nói chưa, cái đó người ta gọi là bảo bọc, mà tức là sanh con mà sanh gọi là trong bọc điều, sanh con thương con như trứng mỏng đó. Thì các cái người bạn người ta trầm trồ, người ta khen ngợi, ta nói là những người này có phước lắm, được cha mẹ đón đưa, được mọi người là lo lắng, muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, vân vân. Như vậy thì cái người đó là thuộc về trong gọi là được bảo trợ của người khác, sống bảo trợ người khác. Mà sống bảo trợ người khác á, từ từ người ta bị lợi thuộc vào cái hoàn cảnh xung quanh. Người này mà cái ý chí thấp lắm. Do đó mà ở các nước châu Á của mình, nhất là Việt Nam mới sanh ra những cái từ ngữ như là cậu ấm, như là cô tú, ví dụ là cô út hột xoàn, như là con gái rượu, vân vân. Tức là đang nói tới những người mà sống người khác bảo bọc bảo trợ cho mình từ A tới Z hết, tất cả cái gì đời sống xung quanh mình, tức là từ ăn uống mặc nghỉ ở bệnh vân vân, rồi mình không có phải làm gì cả, tức là lo tròn từ A tới Z hết. Như vậy thì mình coi là cái này nó có lợi gì không? Có gì lợi? Cái là lợi quá mình khỏi cần làm gì, mình cố ăn lợi quá mình không cần làm gì mình cũng sống được, mình cũng có mặt. Ví dụ như thiếu đồ gì mà cha mẹ nuôi, tới sinh nhật là cha mẹ tổ chức luôn, không cần cái gì hết á. Rồi là tối ngủ là văn màn văn mùng luôn, rồi là đi học về là nấu cơm luôn, rồi hết tiền là xin tiền nữa, cha mẹ lại ngân hàng cứ xin tiền nữa, đó lợi quá gì nữa, đó là gọi là tiện lợi quá, ai không mong muốn điều đó. Ai không mong muốn khỏi giặt đồ, khỏi quét nhà, khỏi nấu cơm, khỏi làm gì hết. Ở bên cầu Nguyễn Duy Phương có một cái gia đình đó có đứa con tới 15 tuổi không cho đi học. Cái bữa đó gặp hai chồng hỏi tại sao á thằng bé 15 tuổi không cho đi học. Đó thầy ơi, học chi? Là ủa, sao người ta đi học á là để sau này người ta lớn lên, ta đi làm, ta còn là tự đấu tranh trong cuộc sống nữa. Ôi thầy ơi, tiền bạc nhà con nó ăn 8 đời rồi không hết, nó đi học làm gì, nên con không cho nó học. Ở nhà tiền bạc con ăn 8 đời không hết nữa đó. Ôi thầy biết á, là con 26 cuốn sổ đất nè, đem 26 sổ đất ra để dòng đây nè, rồi á đem là gần 30 cuốn sổ ngân hàng, có gì tin không, mà mình không kiểm tra tiền nhiêu mà đem một sắp sổ ngân hàng đây nè, gần 30 cuốn gửi ngân hàng, rồi 26 cuốn sổ đất nhà con, đứa con một, và duy nhất như vậy nó đi học để làm gì? 15 tuổi cho đi học, nhà không có 15 tuổi cho đi học, rồi đi chơi tàn tàn nhà không biết chữ, là không có gì. Như vậy đó, đối với bản thân của cái người bị được bảo bọc đó, có gì họ thấy sướng lắm, họ thấy sung sướng lắm, sung sướng vô cùng. Nó không cần đi học đi hành, cần suy nghĩ gì chứ, tới ăn ăn có mặt, mặt có người ở nữa chứ, nhà có người ở nữa, nhà giặt đồ lo vô vân vân, tất cả các cái không có gì lợi ích quá, phải không? Nhưng nếu không có gì biển quá cùng dâu tai biến bất ngờ, nếu cha mẹ chết đi thì sao? Không có gì, nếu cha mẹ lỡ mai mà làm ăn sạt nghiệp sập tiệm thì sao? Lúc đó là cái người này đi ra ngoài có thể tồn tại được không? Làm sao tồn tại được? Là tại vì họ không có sống tự lập, nên họ không thể tồn tại được. Giống hệt như con cá nuôi mà ở trong cái ao hồ mình mà thảy ra ngoài, nó không thể nào đấu tranh với cuộc sống, mà nó không thể nào á, nó không thể nào mà có thể nó tồn tại được trong cái cuộc sống mà đấu tranh bắt mồi, đấu tranh để bảo vệ chính mình cả. Nên cái hại á là những cái đứa trẻ đó không có sống tự lập á, nhưng nó bị thụ động. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là những người thân mà nó mất á, nó bị hoảng sợ, nó bị hụt hẫng, không còn ai để chống lưng để nương tựa nữa. Như vậy á thì nó đâm ra là nó hoảng loạn. Những người đó thường thường đâm ra hoảng loạn, bị là sụp đổ mặt tinh thần, rồi á là ra đời không có kinh nghiệm sống, làm tất cả những cái điều là bị trói buộc hết. Do không có kinh nghiệm sống đó nên á là mình không thể chống lại với cái sự dòng xoay chuyển cuộc đời được. Do đó không cho không kinh nghiệm sống đó nên á cuối cùng người ta làm khổ mình hết. Cuối cùng á người ta dụ mình cũng không biết. Cuối cùng á người ta bắt nạt mình cũng không hay. Cuối cùng á mình làm mình cũng không có kinh nghiệm để làm nữa, đó, làm cho nó qua thời, qua ngày vậy thôi. Nên á những người này là hầu như trăm trăm không bao giờ thành công. Người ta mới là kiểm tra và khảo sát xã hội học á, những người thành công là thường là những người tự lập từ nhỏ. Đó là người thành công. Còn á mà những người mà nào mà được bảo bọc, quý vị có coi cái quyển chuyện của Hồng Lao Mộng, cái quyển chuyện Hồng Lao Mộng nó có coi không, hoặc là coi phim Hồng Lao Mộng, tác phẩm của Trung Hoa, tác phẩm Hồng Lao Mộng, thì là có cái gia tộc đó nó được gả con làm thứ phi của ông vua, thì cái người em trai ở trong gia đình đó là cậu ấm đó quý vị, rồi là không biết làm gì hết. Sau này gia đình đó mới tan rã, thì cậu ấm này mới ra cuộc đời, chưng chiên ở trong cuộc đời. Đó, ông quý vị mới thấy là những cái ngày tháng mà tự lập đó, đó chính là cái tài sản, chính là cái vũ khí tự vệ đối với một con người. Do đó mà không phải mình bảo bọc support con cái của mình mà làm tốt đâu, mà cái mặt trái của nó làm nó bị nhu nhược. Cái thứ hai nữa, nó không có cái vũ khí để nó ra ngoài nó chống với các cái mối nguy hiểm từ phía bên ngoài, và nó khó lòng mà có thể tồn tại ở trong cái thế giới quan xung quanh. Nên mình thấy được là sống tự lập là rất là quan trọng đối với một con người. Nếu ai sống tự lập từ nhỏ, sống sớm chừng nào thì cái người đó đó họ dễ thành công về cuộc sống nhiều chừng đấy. Do đó là chúng ta mới thấy được là đừng bao giờ mình ỷ lại vào người khác, mà mình hãy sống mà tự lập đối với bản thân mình. Tại vì sống tự lập cái phần thứ tư á, chúng ta nói sống tự lập là đạo đức đó. Tại sao sống tự lập là đạo đức? Đạo đức là gì? Đạo đức là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho mọi người. Có nghĩa là trong tâm mình có cái ý tốt, là xu hướng tốt được bộc lộ ra ngoài bằng lời nói, bằng hành động, bằng việc làm, mà làm lợi ích cho mọi người thì người đó có đạo đức. Còn cái người mà không có đạo đức á là người không làm lợi ích cho ai mà làm ăn hại người ta không à. Như vậy thì mình được người ta bảo bọc đó, mình có bao giờ có ý nghĩ ở trong tâm mình là muốn làm cái gì cho ai không? Nên những người đó là luôn luôn lúc nào nghĩ là người ta phải nuôi mình, luôn luôn lúc nào người ta nghĩ người ta phải làm cho mình. Về nhà, đi học về nhà mà không có cơm thôi đó là tự nhiên mình bực lên liền. Tại sao giờ là không có cơm? Đồ tôi để 2-3 ngày đó sao không giặt? Dần dần tự nhiên mình bực bội lên liền, tự nhiên mình nổi sân, mình nổi nóng lên liền. Có gì? Mà chính cái người nổi sân, nổi nóng, bực bội lên đó, người đó mất đạo đức đó, không có đạo đức. Tại sao? Tại đồ của mình sẽ bắt ta giặt, mình ăn sẽ bắt ta nấu, đúng không? Rồi là mình ở sẽ bắt ta lau nhà. Dần dần bắt đầu từ trong cái tâm mình những cái điều ác, vô lý, điều vô lý xuất hiện ở trong tâm mình đó. Điều vô lý, tại sao mình ăn mà bắt ta nấu, mình ở bắt người ta lau nhà, mình là mặc bắt người ta giặt, rồi cuộc đời mình phải bắt ta lo. Tại sao người ta phải lo cho mình? Bởi vì trong khi mình có thể tự lo được. Khi chúng ta không tự lo được, bây giờ chúng ta bị bệnh, chúng ta bị bại liệt, chúng ta bị bệnh khuyết tật, chúng ta bị bệnh nằm viện không thể tự lo cho mình, hoặc chúng ta còn nhỏ không thể tự lo cho mình, ta không có trí để tự lo cho mình được, thì lúc đó người khác bảo bọc cho mình là hợp lý, là chính đáng. Còn giờ mình đủ tay, đủ chân, đủ mắt, đủ mũi, đủ sức khỏe, đủ trí luôn, mà mình phải bắt người ta lo cho mình trong cái mối quan hệ của xã hội, quan hệ cha con chồng vợ, cha mẹ bắt phải lo cho con cái đó, bắt đầu mình có những điều vô lý rồi đó. Cái điều hữu lý là khi chúng ta chính đáng, chúng ta không tự lo cho mình được thì chúng ta bắt người khác phải lo cho mình, thì cái đó là điều hữu lý. Còn chúng ta tự lo cho mình được trên đôi tay của mình, trên đôi chân của mình mà mình phải bắt người khác lo. Quý vị bắt đầu ta làm từ những điều vô lý đó, và những điều vô lý đó là bắt đầu tâm ta ác dần. Ác nghĩa là gì? Chúng ta bắt người khác phải phục vụ cho mình, bắt đầu người ta đau khổ. Bắt càng nhiều người ta đau khổ càng nhiều. Còn mình mà phục vụ cho người khác có nghĩa là bắt đầu đạo đức mình nảy sanh phát sanh, là xu hướng tốt của tâm. Biết tới cái sự an nguy của người khác, biết tới cái sự khó nhọc của người khác, biết tới là cái sự lo lắng của người khác, mà lúc đó đó là mình tự là xây sở cho mình, mà không cần phải người khác giúp đỡ mình, để cho người khác được nghỉ ngơi, để cho người khác được rảnh rang vân vân. Tại vì chúng ta có khả năng làm chứ không phải chúng ta không có khả năng làm. Thì đạo đức nó xuất phát từ đó. Đạo đức xuất phát là từ khi chúng ta có đầy đủ khả năng thì chúng ta tự lòng tự trọng mình đi ra làm, thì đạo đức nó phát sinh từ đó. Nên là cái người mà sống tự lập đó là một người có đạo đức đó. Không có gì, chúng ta có quyền hưởng thụ, mà đừng có bao giờ nghĩ hưởng thụ thành quả lao động của người khác, mà hãy nghĩ hưởng thụ thành quả lao động của chính mình. Bữa trước tôi đi qua Nhật gặp mà cái bà cụ 82 tuổi rồi, bà cụ đi dán để giày, mới hỏi bà cụ ơi, là bà tám mấy tuổi sao bà không retire, bà không về hưu đi, bà bộ bà nghèo lắm hả, bà không có tiền hay gì, bà phải đi làm. Bà cụ nói là tôi tiền ngân hàng thiếu gì thầy. Hỏi tiền ngân hàng thiếu gì sao phải đi làm. Bà nói tôi còn ăn ngày nào là tôi phải làm ngày đó. Rồi bà nói giờ tôi còn ăn tôi phải làm, chứ tôi ăn mà tôi không làm gì làm cái của ai. Rồi vậy là trước đây á là bà đã làm rồi, đó là làm cái của bà. Như vậy thì bà nói là không, tôi bây giờ tôi còn ăn là tôi phải làm. Như vậy thì người sống tự lập á là có trách nhiệm, là trách nhiệm với mình, trách nhiệm gia đình và trách nhiệm với xã hội. Tức là ý thức trách nhiệm nó xuất hiện từ trong tâm mình thì người đó mới sống tự lập. Trách nhiệm đối với mình tức là mình phải chăm sóc chính mình, là trách nhiệm đối với mình không chăm sóc chính mình, người ta thấy mình không chăm sóc mình nên người ta mới chăm sóc cho mình. Như vậy thì mình không có trách nhiệm với mình. Nên người mà có sống tự lập là đầu tiên là người ta có tinh thần trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm đối với mình, rồi tinh thần trách nhiệm đối với gia đình của mình. Có nghĩa là mình là con gia đình thì mình phải lo lắng cho gia đình khi mình lớn lên rồi. Rồi mình sống trong cộng đồng xã hội thì mình lo lắng cho xã hội. Như vậy thì có cái câu là đừng có thanh niên thì đừng có bà hỏi là tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi lại ta đã làm gì cho tổ quốc. Có nghĩa là đang nói tới trách nhiệm đó. Đang nói tới trách nhiệm trong từng cá nhân cá thể của mọi người, đối với mọi người xung quanh, tức là cá nhân của mình. Như vậy thì ở ngoài đường Lê Trọng Tấn nè, có cái nhà đó giàu lắm, đâu có một đặng trai duy nhất, nên nó nuôi từ nhỏ tới lớn luôn, là cậu ấm ấm thật sự luôn đó. Không biết nấu ăn, không biết giặt đồ, rồi đó không biết quét nhà, không biết lau nhà gì hết, đâu có gì. Nhưng mà là bữa đó là có người bạn rủ đi qua bên Anh du học, thì người mẹ dứt phát không cho đi, với cái lý do là bây giờ con tôi đâu biết làm đâu, nó đi nó chết nó không sống nổi đâu. Như vậy thì bắt đầu mới hỏi thầy nên cho nó đi hay không. Thầy là cho nó đi chứ mắc gì, giờ nó lớn rồi, giờ nó 20 tuổi rồi, cho đi nó qua Anh nó du học, như vậy học đại học bên Anh. Như vậy là con không an tâm thiệt, là cô cứ cho nó đi, con người ta có thể đấu tranh sinh tồn được ở trong cộng đồng xã hội, cô đừng lo. Như vậy thì cái em trai này mới đi du học ở bên Anh, du học bên Anh về 2 năm. Quý vị, về nhà đầu tiên 2 năm, sáng đó ngủ thức dậy, bà mẹ là ngủ 7 giờ bà mẹ mới thức, thì đâu 6 giờ đứa con thức dậy à, thức dậy động lấy mà quần áo ra, lấy gom luôn quần áo của mẹ, rồi gom quần áo của ba luôn, rồi đó gom quần áo của mình luôn vô máy giặt giặt. Trước vừa giặt máy giặt, bấm nút máy giặt xong á, ra nó lấy cơm, nó vò cơm, bắt nồi cơm để lên, bắt nồi cơm, vừa bắt nồi cơm để lên nó đổ, nó lấy cái thao ra, mấy cái đồ mà lau nhà nó ra, nó quay nó lau từ trước, nó lau dài dài sau. Thì lúc đó 7 giờ rồi, bà mẹ thức dậy, bà mẹ nghe lụp cụp không biết chuyện gì, bà mẹ thức dậy, bà mẹ nhìn để ý còn con mình làm gì, bắt đầu nó làm từ trong làm ra ngoài luôn á. Chứ bà mẹ mới nói là trời ơi, 6 giờ sáng rồi nên con không ngủ mà hồi nào tới giờ con á, tức là hồi mẹ con nuôi con 22 năm nay mà chưa bao giờ thấy con cầm cái cây mà lau nhà, chưa bao giờ con do một cái nồi cơm, chưa là bao giờ con giặt bộ quần áo nào cả, tại sao bữa nay con làm điều đó. Vậy là con mới nói rằng là thưa mẹ, con là một thành viên trong gia đình nên thành viên trong gia đình. Con ở thì con phải lau nhà, có nghĩa là phân công lao động. Con ăn thì con phải nấu cơm, và con mặc thì con phải giặt đồ. Vậy rồi trước đó mẹ đã giặt đồ cho con nhiều năm, bây giờ con giặt lại cho mẹ là chuyện đương nhiên là chính đáng. Mẹ đã nấu cơm con nhiều năm thì con nấu cơm cho mẹ lại là chính đáng. Mẹ lau nhà con nhiều năm rồi, bây giờ con lau nhà lại cho mẹ là chính đáng. Và con làm mấy năm nay, con đi làm thêm qua bên Anh làm thêm, con dành dụm được mấy ngàn bảng Anh nè, giờ con cho mẹ xài luôn. Với con là giờ con không xài nữa. Trời ơi, bà mẹ đứng hai hàng nước mắt chảy rưng. Bà mẹ vẫn không hiểu tại sao con mình lại thay đổi. Thay đổi 180 độ luôn. Từ một cái đứa trẻ mà nhỏ lớn được support, được bảo bọc, bảo kê hết tất cả các cái, mà trở thành một đứa nó có biết suy nghĩ, một nét suy nghĩ như vậy. Một đứa là nó có đời sống tự lập như vậy. Họ không biết hiểu tại sao cái gì đó là cái nền giáo dục. Nên tôi đi qua bên Nhật, thấy cái em mà nó nhỏ xíu đây nè, ở bên Nhật nó nhỏ xíu rồi, nó đi học có một mình à, nó thấp hơn cái bàn này nè. Ở trên đây là nó có cái số điện thoại di động ở nhà, có địa chỉ nhà in trên đây luôn, in trên ngực luôn. Đâu có gì mà nó đi cái train á, tức là cái tàu cao tốc á, nó có thể đi hàng trăm hai trăm cây số. Nó đi học á, đi mình đã nhỏ xíu nè, mà ông ghét lai cũng sắp hàng ngon lành đó nha. Nín thinh nè, cầm cái máy điện tử bấm chát này ra sắp hàng. Ông thì cao nhồng tuốt trên 1m8, ông thì thấp ở dưới này đâu có mấy tấc, cứ sắp hàng dài đi lên trên tàu. Mình nhìn thấy nó mở cái cặp nó ra, mình không giật mình nữa thôi á. Trong cặp nó mười mấy cái ngăn, trong ngăn này đựng đồ ăn nè, trong ngăn đựng đồ uống nè, ngăn này đựng phấn nè, ngăn này đựng viết nè, ngăn gì nó bỏ ngăn nách hết trơn trong mười mấy cái ngăn đó. Cái gì không thể là tin được đâu, tức là nó tự lập tới cỡ đó đó. Tự mặc đồ, người Nhật cái 2-3 tuổi nó tự mặc đồ, nó tự đi học, nó lịch sự lắm. Nó gặp người lớn nó chào, nó hỏi, nó cảm ơn, nó xin lỗi. Rồi mình nhỏ nhỏ ra đường mình chưa biết đâu. Bây giờ các em đi học mẫu giáo rồi thì từ từ biết cái gì. Tức là nó bắt đầu nó có cái tâm sống tự lập, có nghĩa là nó tự làm những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt xung quanh mình. Nó tự nó biết lau nhà, nó biết những cái điều đơn giản theo từng lứa tuổi nó có thể làm được gì thì nó tự lập trong cái đó. Nó làm được cái gì thì nó tự lập được ấy trong cái đó. Như vậy thì nó làm là nó phải nghĩ tới người khác để nó làm, nên sống tự lập là cái đạo đức đó. Quý vị, đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho cộng đồng, xã hội xung quanh. Như vậy thì cái người mà sống tự lập á, quý vị, họ sẽ thuận chiều theo chiều tiến hóa của vũ trụ. Tại vũ trụ á, trong triết học nó là tiến hóa theo cái chiều xoắn ốc. Tức là đi lên nè. Thì cái người mà sống tự lập đó là cái người đã lăn xả vào trong xã hội để lao động. Tại vì tất cả tồn tại sự sống bằng lao động mà, đúng không? Nên người sống tự lập thì bắt đầu họ lao động bằng trí óc hoặc là lao động bằng chân tay để làm ra của cải vật chất, ít ra cũng làm được cho mình tồn tại cái sự sống. Đó, như vậy thì cái người mà sống tự lập đó, người đó thuận theo chiều tiến hóa, chiều tiến hóa của xã hội. Còn người nào không sống tự lập thì ta ngược theo chiều tiến hóa xã hội, nên là bị tụt hậu. Nên ông Đắc Quyên nó nói là do lao động. Nên tất cả các cái loại hình của sự sống nó đều phát triển lên thông qua quá trình lao động. Ông còn nói là con người mình tiến hóa lên được thông qua là quá trình cái vượng người đó, trải qua quá trình lao động thì con người mình sẽ tiến hóa cao hơn. Và cái người sống tự lập đó, quý vị, thì họ có được cái phước. Họ phước gì? Có nghĩa là họ sống tự lập, không cần ai phải lo lắng nhiều cho họ. Và họ sống tự lập, họ làm ra của cải vật chất, họ đóng góp vào cái chung của xã hội. Bây giờ ví dụ như mình nói làm tổn phước. Ví dụ mình đi vô cái khách sạn đi, mình trả tiền bữa 100 ngàn. Tự nhiên mình vô mình xả nước thoải mái, bắt đèn thoải mái. Không có gì, nhưng mình bị tổn phước đó. Tại sao bị tổn phước? Cái đó mình trả 100 ngàn mình có quyền xài thoải mái mà. Nhưng tổn phước là cái nào? Cái tài nguyên đó không phải là của ông khách sạn. Ví dụ điện phải của khách sạn, mà điện là của cộng đồng. Nước đó không phải của khách sạn, mà nước đó là của cộng đồng. Nên chúng ta là trả tiền cho khách sạn, nhưng chúng ta xài nước của cộng đồng. Trả tiền khách sạn, xài điện là xài điện của cộng đồng. Nên khi mà chúng ta xài quá với cái nhu cầu của mình á, tức là từ cái tâm của mình không nghĩ tới người khác, tâm mình nghĩ tới mình thôi. Nghĩa là mình xài, đáng lẽ là mình xài khói nước, là bữa đó mình xài 2 khói. Đáng lẽ đó mình xài 4 bóng đèn đủ rồi, mình xài 8 bóng. Tại vì mình cũng trả 100 ngàn xài cho nát đồng tiền luôn, có gì thấy không? Nên á, khi mà cái người nước ngoài á, họ ăn uống á, có gì, có nơi á, họ ăn nửa bỏ nửa khi mà ăn buffet á. Còn cái người Việt của mình á thì ăn tốt hơn một chút xíu, có nghĩa là ít bỏ hơn. Còn mấy người Tây á, có gì, ăn bỏ đầy bàn chân để ăn bữa nữa, họ đem ra ăn, họ ăn thấy không ngon họ dục bỏ, họ ăn thấy không ngon á là họ tự nhiên họ đem ra họ dục bỏ, thấy không? Do đó mà cái đó chính là cái sự tổn phước của mình đó. Nên những cái gì mà mình làm được cho cộng đồng, làm được cho mọi người, thì cái người sống tự lập là họ sẽ làm ra của cải vật chất đó đó. Nên cái người mà sống tự lập á, là họ sẽ có được cái phước. Nên từ có phước đó, nên những cái người mà có đời sống tự lập sau này họ sẽ thành công. Thành công á, là nhờ vào cái phước mà họ đóng góp cho cộng đồng đó. Như vậy thì mình làm như thế nào mà mình có thể sống và tự lập được, mình làm thế nào mình để tồn tại tự lập được đó, có gì. Như vậy thì có người á, người ta vừa học ta vừa làm, cái người ta vừa học vừa làm, vừa đi học vừa đi làm, tức làm á thì sau khi học, nhưng có người vừa đi học vừa đi làm để phù hợp mà theo cái trình độ, phù hợp theo thời gian, phù hợp theo sức lực của mình. Sinh viên á thì thường hay á là người ta đi làm gọi là part time. Đó, part time có nghĩa là làm ngoài giờ. Sinh viên á thì người ta thường đi dạy kèm, thường hay đi làm. Ngày xưa đó thì tôi đi học ở trường học Bách Khoa đó, mấy năm đầu mà còn học phổ thông thì đi làm hồ. Ê, biết đi làm hồ không? Làm cu ly thôi á, là đi xách hồ. Mà mình biết á, xách hồ đó đổ sàn, không có đổ bằng máy đâu, mà đổ bằng tay không à. Ta trộn hồ này nè, mình chiên á, một đêm vậy đó, là cho ăn có ổ bánh mì thôi đó, và uống nước mà nước dặn rồi rumine trong tường nè, chứ đâu phải uống chai nước suối mình đâu. Cho uống nước đó mà có khi có nước đá, khi dặn dò đó không có nước đá, uống luôn đó. Mình làm mà làm ca đêm không đó, tức là ta sống, bắt đầu sống đời sống tự lập. Làm mà ta chửi mình á, nói thiệt á, chửi mình không phải là con người luôn, mấy ông cai thầu á chửi mình là hết biết mình là người luôn đó. Nhưng mà mình nghĩ tới á là cái sự học của mình, nghĩ tới tương lai mình á, là mình kiềm chế cảm xúc. Có nghĩa là thôi kệ, ai muốn chửi thì miễn sao mình làm có tiền, mình thi đậu năm nay được làm có tiền, rồi mình học xong lớp 11, 12 mình lên đại học được. Và khi lên tới đại học á thì bắt đầu cũng làm đó quý vị, nhưng mà đi làm chạy bàn. Lúc đó đó là tôi đi làm chạy bàn, thầy làm chạy bàn cho cái quán ăn á, đi làm chạy bàn rồi đi sửa điện, rồi ngoài cái làm chạy bàn sửa điện nó đi dạy kèm. Dạy kèm có gì nhiều tiền lắm, nhưng có một cái nó thất thường lắm, dạy kèm không bền. Nhầm khi bà nó muốn nghỉ à đó, nhầm khi tới hè nó nghỉ, nhầm khi học sinh nó muốn nghỉ, nó chê mình dạy dở nó nghỉ, hoặc giả là ba nó mày nó nhìn thấy mình mặc thấy ghét cũng cho nghỉ nữa. Có ông bạn, ông người chung, ổng đi là ổng đi dạy kèm ở đâu á, người ta cũng cho ổng nghỉ chứ không biết làm sao nữa, đâu cho ổng nghỉ. Cuối cùng á quý vị mới tìm ra được cái nguyên nhân nên người ta cho ổng nghỉ. Lý do duy nhất á mà cho ổng nghỉ là ổng đẹp trai thôi, đẹp trai lắm, ông bạn sinh viên đẹp trai như là tài tử điện ảnh vậy. Bắt đầu đi dạy cho mấy đứa em nhỏ nè, má của nó nhìn hoài à, ba nó không thích. Tức là mình thì đi lại dạy chung chỗ, mà mình dạy thì dạy bình thường, má nó không có cho đồ. Mà ông này lợi là má nó cho đồ, cho trái cây nè, cho gì trong tủ lạnh đem ra, cho sách bọc đem về ăn, mình lại dạy em có miếng nào chứ. Nè, thấy không? Tại vì mình á là nó không phải đúng thức tất đó. Nên nhìn vô một cái keo cao 1m7 mà như tài tử điện ảnh nữa, nhìn vô chưa lại dạy nó, má nó ra tiếp rồi. Đó mà việc bà nó thấy rồi mất việc, cứ như vậy hoài à. Là giờ á ổng tìm ra nguyên nhân, đó, ổng tìm ra nguyên nhân, cuối cùng mình lại tìm ra nguyên nhân. Tìm nhân nhân là ông này đẹp trai quá, là bây giờ á không á đi dạy ở nhà nào á mày có con có cha mẹ là già già chút, cỡ chừng 50-60-70 vậy đó, chứ đừng có. Tại vì mấy đứa nhỏ học lớp 9, lớp 11 thì cha mẹ nó có 3-4 tuổi còn trẻ, Còn lửa nào đó, là năm mấy 60 đó, ấy bà già rồi đó, là mấy nhà đó nó mới bền. Không gì, ông là sao kỳ vậy? Là ông cứ nghe lời tôi đi, ông cứ lựa mấy cái nhà đó đi, còn mấy cái nhà nào mà phụ huynh mà trẻ trẻ ông đừng có nhận, nhà vô á là được hả? Như vậy đó là chiến sao ông lựa thiệt, ông lựa cái cô kia là hai chồng cũng chừng 60 mấy tuổi có đứa con út, hai chồng 60 mấy tuổi vậy, có đứa con út, cuối cùng dạy bệnh dạy mấy năm luôn đâu nghỉ đâu. Thấy không? Nên đó, chúng ta mới thấy là nhầm kỳ có lý do rất là vô duyên, có lý do đẹp trai quá nghĩ hoài. Vậy thôi chứ không có gì chứ. Bởi vì còn mà xấu quá cũng không được, xấu quá ta nhìn vô ớn quá ta cũng không có nhận dạy nữa. Không có gì. Rồi có một ông tên là ông Nhật. Ông cũng ở kiếm sáu, ông đi dạy kèm mà cũng nghỉ hoài, dạy tháng nữa tháng, nghỉ tháng ấy. Ông là bây giờ không biết hỏi sao, ông là bây giờ tôi nghèo lắm mà tôi đi dạy người ta nghỉ hoài à, bây giờ là không có tiền chứ ông mượn tiền hoài à. Ông là nghỉ hoài giờ đó, giờ ông tìm nguyên nhân, mình nghiên cứu tìm nguyên nhân, ai nhà nông ông ở dơ. Ông hâu, ổng không có tắm gì trơn á, vô ngồi dạy đó đó, con mấy đứa bé nó học nó chịu nổi, nó nói ba má nó là trộm thầy nở dơ quá má ơi rồi chịu nổi, ngồi cái mồ hôi á quạt gió nó phất phòng máy lạnh mà nó nồng lên còn giữ ổng là mồ hôi dầu mà lại không tắm nữa. Rồi hai cái cộng lại những chuyện mà tế nhị nhưng mà mình phải để ý nó mới tồn tại được. Cái này là người ta đang nói sống tự lập mà. Tự lập phải có kinh nghiệm sống để tồn tại trong cái thế giới. Đó, những cái nguyên nhân nào mình không tồn tại được thì mình khắc phục. Tuy là những cái điểm nhỏ đó thôi. Đó, cái gì? Còn đi làm thì cũng phụ thuộc nữa. Làm phụ thuộc có lúc người ta mướn mình, có lúc người ta mướn người khác. Rồi người ta chê mình đó là chạy bàn đồ dở quá, người ta mướn người khác. Còn nơi đó còn làm thì mình còn làm được, nơi đó dẹp tiệm mình nghỉ luôn. Dân dân nên làm tự lập là một cái cuộc sống nó rất là bấp bênh, cuộc sống rất là gọi là không có cái gì là bảo đảm hết, nhưng mà chúng ta là đang làm đang học, do đó mà mình nghĩ tới gì, nghĩ tới cái sự khổ cực của cha mẹ, nghĩ tới cái tương lai của mình mai sau này mà chúng ta đi làm, nên đó mình kiềm chế cảm xúc, mình nhẫn nhục mọi người, và nếu mà hết công việc này thì mình làm công việc nó, nên người ta kiếm 2-3 chớp chứ người ta không kiếm chớp, chớp này không được thì nó còn chớp khác, lọt sàn xuống nia, lọt sư nia xuống chiếu, lọt chiếu xuống đất, mình phải dính hết vậy đó. Chứ giờ có nhiều người á, có một cái ông lãnh được cái gia đình này đại gia chứ lắm, dạy 2 người con gia đình đại gia, mình dạy 1 tháng có 150, ổng dạy 1 tháng 1 triệu trả chị đó quý vị. Trời ơi, ổng về ổng bao trơn phòng luôn, ổng bao ăn uống rồi, ổng lên mặt lắm. Ổng là mấy ông á, thiệt đó, trình độ của mấy ông dạy chỉ có 150-200 thôi, còn á cái trình độ nào là ta thù lao cỡ đó. Ổng nói gì lắm, là người ta coi cái bảng lương là ta biết cái đẳng cấp mà. Ổng là ổng hay gì, ổng là coi cái bảng lương á là biết đẳng cấp, coi bảng lương đẳng cấp rồi đâu ông dạy đâu mới được 6 tháng ta đuổi. Dạ quý vị, không biết sao ta đuổi nó điều tra ông ra, không biết sao là người ta không mày có thuê nữa, mà ổng thì có 1 chỗ thôi, còn mình dạy 1 chỗ 150, dạy 3 chỗ như vậy, nghỉ chỗ còn chỗ kia mình còn bán lương. Ổng dạy 1 tháng 1 triệu nghỉ công đức luôn, đức dù luôn, đâu còn chỗ nào đâu. Nên nó đóng tiền học phí rất là khó nha. Ngày xưa đóng tiền học phí phải đi vay tiền của ngân hàng đó, đi vay xong là mình đi làm phải trả lại đó, không trả lại tới ấy là tới nhà mình luôn đó. Đó, tức là gửi đơn về tới nhà mình luôn, chứ không phải chuyện chơi đâu, ngân hàng. Do đó mà ông ta thấy là trong cái sống tự lập là vừa làm mà chúng ta vừa học. Rồi có những người làm bỏ học, có người làm bỏ học, có gì người ta gọi đó là tự lập. Đó không phải là tự lập đâu. Đó, cái đời sống tự lập đó làm bỏ học với đời sống tự lập mong manh mong mênh. Chúng ta vừa làm vừa học thì đúng, mà chúng ta bỏ học mà làm lại sai. Cái công ty gì mà đa cấp á. Đi vô nói không, nói tên công ty nào nó kỳ. Công ty đa cấp á, ổng nghỉ học, ổng làm theo công ty đa cấp. Gì? Theo đa cấp thời gian rồi ổng đa khổ đa sầu luôn, đeo theo thời gian theo đâu có nổi. Đó, công ty đa cấp á, muốn tồn tại được phải mua sản phẩm, mà dụ ai, dụ toàn gia đình mình với bà con mình không, mà chứ ai đâu mua, có quen ai đâu mua, mà nó mắc gần chết luôn. Dạ không quý vị, bình thường á người ta uống cái hộp sữa á, thì người ta mua 200 ngàn, này mua hộp sữa 2 triệu. Dạ không quý vị, nói một hộp sữa vậy đó là bằng 2 tấn trái cây ép lại mới ra hộp sữa. Ai tấn trái cây, ai biết có 2 tấn trái cây không, ai biết chuyện đó. Nhưng mà sữa là sữa thôi, đúng không? Sữa để giúp đỡ cung cấp vitamin thôi, chứ sữa đâu phải là cái gì đâu mà ghê gớm. À, vậy mà tới 2 triệu, còn bình thường mua cái hộp sữa có 150-200 ngàn thôi, còn nó mua hộp sữa 2 triệu. Vậy là dụ gia đình này đó, thời gian rồi bạn bè, thời gian xong, rồi ông đeo không nổi. Ông đeo theo không nổi, ông nghĩ làm đa cấp. Ở bên đây nghỉ học luôn, rồi giờ đi ăn mày luôn. Không có gì đi đâu, đi giác, đi gánh cát mướn. Trời trời, sinh viên đại học năm thứ 3 đó, bách khoa ngon lành đàng hoàng á, bỏ đi theo đa cấp, giờ đi gánh cát mướn. Đó, quý thấy chưa? Đó là tự lập bằng một con đường rất là đau khổ. Do đó chúng ta là tự lập, nhưng mà phải tự lập khô một chút xíu, chứ không phải là tự lập bằng con đường đau khổ đó được. Đi đánh cắt mướn cũng là tự lập, được không quý vị? Nhưng mà chúng ta tự lập mà để làm chi, được không quý vị? Chúng ta tự lập để khỏi phiền người khác, ta tự lập để đóng góp cho xã hội, ta tự lập để rút kết những kinh nghiệm. Nhưng mà cái lý tưởng của tự lập nó phải có cái lý tưởng tự lập, chứ không phải là tự lập là tự lập, nhưng tự lập có lý tưởng và tự lập không có lý tưởng, hai cái tự lập khác nhau. Tự lập có lý tưởng là tự lập như thế nào? Tự lập có lý tưởng có nghĩa là chúng ta nhắm cái mục đích ở ngoài đó, chúng ta đi, nhưng mà đi bằng con đường tự lập. Là tự lập có lý tưởng là cái người biết nhìn xa trông rộng. Còn cái tự lập mà không có lý tưởng, có nghĩa là tự lập là để tồn tại thôi, thì ai tồn tại được, đi đánh giày cũng được, đi bán báo cũng được, đi móc bọc được, bán vé số cũng được, thì ai làm mà không được. Nhưng mà những cái đó nó không bền, không chắc, nó bấp bênh theo từng cái dòng xoay của xã hội. Còn nếu ta tự lập có lý tưởng, có nghĩa là mình á, mình xác định là bên trong đường học vấn, trường hợp mình ngu quá thôi, học hoài, học thi rớt hoài, học thi lại 3 lần không đậu nữa thôi, nghỉ đi. Còn bây giờ á, là chúng ta có khả năng học được, thi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba pass thôi cũng được đi. Không có gì, còn giờ mình ngu quá trời luôn, học nhớ gì trơn á, thi rớt không, mà thi 10 năm không ra trường nữa là thôi, học làm gì, phải không? Nhưng nếu ta xác định bằng con đường học, mình cố gắng, mình có trí tuệ, mình có thể vượt qua được, tuy là mình trung bình thôi, chứ không phải là mình học sinh giỏi gì cả, vân vân. Nhưng thì ta xác định bằng con đường học. Nhưng mà con đường học, cái xã hội mới là cái con đường học, là cái con đường chánh đáng, như có thể học trung cấp, có thể học đại học, có thể học cao đẳng, chứ không phải luôn luôn lúc nào mình cũng phải học khư khư. Có nhiều người nhắm là phải học tiến sĩ, thạc sĩ, có nhiều người là phải là đại học. Quý vị, cái xã hội chúng ta đang là thế giới phẳng, rồi là đang hòa nhập vào trong cộng đồng của thế giới, thì rất là cần những cái người mà thợ lành nghề, những cái người mà trung cấp chuyên nghiệp, vân vân. Cái đào tạo đại học mình giờ nhiều lắm, nói vậy không có nghĩa là mình không học đại học, nhưng khả năng của mình tới đâu thì mình học tới đó. Chính cái khả năng mình tới đâu học tới đó cũng hữu dụng cho đất nước, chứ không phải không. Riêng ngành y của mình thì hồi nãy chúng ta nói là về cái hệ trung cấp của y đó, sắp tới ở trong các cái cơ quan nhà nước á, người ta sẽ không có là tuyển dụng cái hệ trung cấp của y, mà nó tuyển dụng từ cái hệ cao đẳng lên cái hệ đại học. Nên á, mình cũng phải so lường trước cái chỗ này. Nên khi mình học á, mình nhắm tới cái liên thông. Đã liên thông học lên cao đẳng hoặc học lên hệ đại học. Còn không nhắm tới hệ liên thông á, thì mình không có làm việc cho những cái cơ sở quốc danh được, mà mình làm việc cho cơ sở tư nhân á, thì được. Vân vân. Nói chung á, là nó cũng có nhiều cơ hội, nhằm khi mình làm trái ngành cũng được chứ không sao. Nhằm khi mình học ra, nhằm khi mình làm kế toán cũng được. Không làm kế toán, không ai mướn thì đi đếm tiền cũng được. Vân vân. Nhưng nói chung là người ta học có cái trình độ, từ cái trình độ nhận thức đó có thể mình làm việc được. Nên ai mà học được á, thì cái lý tưởng á, mình á, là hãy lý tưởng á, là mình đi học. Rồi đừng có nghỉ giữa chừng. Còn ai mà học không nổi thì chúng ta hãy nghỉ. Như vậy ta tự lập mà ta có cái lý tưởng. Học vấn là hành trang, mà tri thức là sức mạnh. Nên lý tưởng là cái ta đặt ra cho mình, nhưng mà đặt ra cao một chút đi. Cái lý tưởng á, mình đừng đặt quá thấp. Mà ví dụ như á, mình có 5 đặt ra 6. Mình có 6 đặt ra 7, đừng có 5 mà đặt 10 thì giới theo không nổi. 5 mà đặt 6 mình giới chút xíu được, mình cố gắng mình nỗ lực lên chút được. Chứ mình thấy 5 mình đặt ra 5 luôn á là mình không có sự nỗ lực nhiều. Không có gì thì mình cũng uổng cái mình đặt ra cái lý tưởng sống của mình. Do đó mình vừa làm mà mình vừa đi học. Cái thứ hai á là nghỉ học sớm để đi làm theo cái tự lập của mình. Không có gì, đi làm hai cái. Một là làm thợ lành nghề, hai là lao động phổ thông. Chúng ta có làm được hai cái đó thôi quý vị. Mà lao động phổ thông thì nó bấp bênh, còn cái thứ ba nữa là kinh doanh. Lao động ngành nghề lành nghề, thứ hai là lao động phổ thông, thứ ba là ngành nghề kinh doanh. Kinh doanh á phải có vốn, kinh doanh á thì chúng ta mới có cơ hội, kinh doanh phải có kinh nghiệm. Kinh doanh không có vốn, không có cơ hội, không có kinh nghiệm thôi sao kinh doanh được. Mình còn ở đây còn sống tự lập kiểu này luôn, vốn đâu ra à, mình thấy chưa? Rồi á, kinh nghiệm ở đâu có, còn cơ hội có thể có đó. Bây giờ ví dụ như không ai bán đồ sida, mở ra bán đồ sida, không ai đánh giày, mở ra công ty đánh giày. Rồi bây giờ ở Việt Nam mình thấy bên Mỹ giờ thành lập ra công ty lau nước mắt cho những người khóc, phụ nữ khóc đó. Bây giờ mình lập ra công ty lau nước mắt, nhưng mà người ta mở ra công ty lau nước mắt cho phụ nữ, mình ở đây mình tiễn hot girl về mở công ty lau nước mắt cho đàn ông. Thế giờ mấy ông nào mà bị sập tiệm công ty, mấy ông nào bị vợ bỏ, mấy ông nào bị sầu thương quán giận thay gì vô quán nhậu về vô công ty mình khóc ngồi lao ví dụ như vậy đó. Tức là nên kinh doanh nó rất là khó, khi chúng ta đứng trên cái thương trường rồi chúng ta mới thấy là khó. Nội mình bán ba đồ cũ không, mình thấy còn cũng không phải là cái chuyện chơi. Dạ, có gì bán phải có thị trường, bán phải biết cách kinh doanh, bán phải có lời, có khách hàng, dân dân rồi đầu vô đầu ra, từ từ nghề nó dạy nghề, thấy vậy đó, chứ nó không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Mình làm mà muốn tồn tại lâu dài được kinh doanh nó rất là khó. Còn lao động phổ thông, lao động phổ thông thì vô cùng bấp bênh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như mình là lao động phổ thông vậy, mai mốt có người nào lành nghề cái ta nhận lành nghề, người ta không nhận phổ thông của mình nữa. Nên lao động phổ thông nó bấp bênh lắm. Đâu có gì thấy làm vậy chứ nó không có gì bảo đảm cho mình hết trơn á. Do đó mà nếu có nghỉ học sớm thì chúng ta nên chọn cái nghề mà chúng ta học ngắn hạn, lao động lành nghề. Nghề ngắn hạn thôi cũng được. Nhưng mà nếu á mà nghỉ học sớm để lao động phổ thông, hay là nghỉ học sớm để đi tìm cơ hội mình mà không có vốn liếng có gì hết thì đừng nghỉ học. Đâu có gì đa phần không thành công đâu, không phải ai cũng như Bill Gates đâu. Không có gì, Bill Gates, Steve Jobs rồi đến một hai người thế giới thôi, không có nhiều đâu. Không có gì, còn mình chỉ là Bill Gates với bị người ta chết đó thì có phải không? Do đó mà ông ta học mà nên giá nào chúng ta phải học phải có cái bằng. Không có gì, bây giờ là ở trong hệ thống quốc danh của nhà nước không có nhận mình, thì biết bao nhiêu nơi tư nhân cũng nhận mình. Rồi mình nghĩ tới cái quá trình liên thông lên cho cao một chút xíu. Học liên thông nổi không, thi vô liên thông nổi không, thi nổi mình tiếp. Bây giờ ví dụ như là trung cấp mình liên thông lên cao đẳng liên thông lên đại học, hoặc là trung cấp là liên thông thẳng đại học luôn. Tức là cái người có lý tưởng và có chí, có chí có trí khác. Có trí là trí tuệ, còn có chí là có ý chí, chứ không phải có con chí. Thấy không? Con chí ngứa đầu lắm. Còn này có chí, phải dòng bào nói có chí thì nên có công mài sắc, có ngày nên kim, phải không? Đang nói tới cái gì? Thấy không? Cái gì tức là mình có ý chí, tức là có nghị lực để sống. Sống quá chứ. Không ba là tự ti, nhưng chúng ta sống có nghị lực để sống. Nghị lực là gì? Là sức mạnh của nội tâm của mỗi con người. Tại sao người ta làm được, mình không được? Mình cứ nghĩ đi, tại sao ta làm được, mình làm không được? Mình đứng là con người, mình có hai chân hai tay, mình cũng có khối óc, tại sao ta làm không được? Ta làm được, mình làm không được là tại vì mình nhu nhược. Cái gì? Chúng ta không có chí, chúng ta không có nghị lực. Như vậy là tại sao? Ví dụ như ngày xưa là người ta lại còn cầm gươm ra trận được, tuổi trẻ đôi mươi, còn mình nhìn đâu tới cỡ đó đâu, mình chỉ cầm viết đi học thôi mà. Cầm gươm ra trận nguy hiểm hơn hay cầm viết đi học nguy hiểm hơn? Cầm gươm ra trận khó làm hay là cầm viết đi học khó làm? Cầm viết đi học dễ hơn nhiều, đâu có ai là giết chóc gì mình đâu, đâu có là lặn lội xương gió rừng sâu nước độc gì đâu, có cơm ăn áo mặc, nhất là người ta còn ở trung tâm mới được sự cô mang đùm bọc của các anh các chị, quý thầy quý cô, vân vân. Như vậy thì mình còn may mắn hơn những người khác. Hồi xưa đó, quý vị quý thầy đi học vào năm tám mấy đó, đâu có gì để ăn đâu, ăn canh rồi, canh đại dương không, ăn canh rau muống mà sắc phát thảy vô không, mấy cái miếng thịt mà nhìn bên đây thấu bên kia luôn, nó mỏng đây nè, người có ba miếng à. Miếng thịt mà mỡ nó trắng trắng, nó mỏng đây nè, như tờ giấy quyến, nhìn đây thấu bên kia luôn. Ăn được có ba lát, lát đó được bằng ngón tay cái nè, ăn được ba lát nó mỏng dánh vậy thôi đó. Rồi là trang trang ăn đó đi vớt kiếm rau muống đó. rau muống là không bao giờ lạc, chặt khúc thảy vô đùng chổng vậy mà cũng không có ăn đó. Nó trộn lộn nhau rồi đâu đi vớt, gọi là ăn canh đại dương, người được chán canh thôi. Có dân canh đi vớt mà không thấy gì hết trơn á, chỉ thấy nước là nước. Vậy lỏng bỏng vậy đó. Vậy mà ngồi ăn húp. Sáng ra ăn có củ khoai mì 500 bạc hả? Củ khoai mì chia ra làm ba. Ba thằng bạn ngồi chia ăn củ khoai mì, hứng cái giò nước ở cái kiếp xá này, hứng giò nước á, uống ăn đi học nhá. Rồi tới mà lúc thi đó, đâu có thằng nào đi làm đâu. Tôi làm đâu có gạo thóc gì đâu mà ăn. Tới lúc thi ăn cơm có một bữa mà không có cơm ăn đó. Sáng ngủ ráng ăn khoai mì tới chiều có chục 4-5 giờ mới ăn cơm. Ăn cơm để tối không ăn luôn, ăn có một bữa một à. Tới ăn hai bữa đủ cơm ăn. Ăn có một bữa mà gì đó, tối đói bụng quá trời chịu không nổi. Giờ không còn miếng gạo nào ăn chứ mà ngày mai thi. Nên không có ông nào còn hết trơn, nguyên phòng ấy, lập ra kế. Hợp đồng với mấy cái chỗ mấy bạn nữ á, bạn nữ á, thì có bạn giàu, có bạn khá. À, dần dần với bạn nữ dành dụm hơn nam. À, có gì đem cái son xuống, bắt đầu gõ phòng nữ cốc, bắt đầu khóc rồi nha. Trời ơi, ở trên phòng á, có mà bạn nó bệnh, nó cần ăn cháo, mà giờ hết trơn gạo rồi, nó bệnh mà nó đói quá, giờ nấu cháo gạo gan cho nó ăn, mà giờ á, là không còn gạo, chân á, xin nắm, xin lịch sự lắm, xin nắm à. À, có gì, như vậy mười mấy phòng được mười mấy nắm rồi. Tức là mấy bạn nữ thấy cũng tội nghiệp. À, quý vị lấy người xúc ra nửa chén, mình xin nắm người ta cho nửa chén gạo. Như vậy đó mười mấy 20 phòng gõ từ cho không nắm chó chứ cái gì. Cho hồi nó về nó được 4-5 lon gạo. Trời ơi, nấu ăn cơm có gì bắt đầu á là muối mình đó, quậy ra nước vào kho lên để miếng nước màu vô. Cái nó thành cái màng con bóng bóng lên đây nè, bắt đầu thảy mấy cái tép mỡ vô, tép mỡ còn keo á. Có lại thủ cái keo tép mỡ, trong đó tép mỡ là thắng tép mỡ, thảy vô 1-2 cái tép mỡ đâu thảy nhiều, tối đa thảy 3 tép là dữ lắm rồi đó. Thảy 3 tép đầu kéo lan nó ra, đâu có hành hẹ đâu á. Ông nào phải lấy cây muỗng vớt miếng rồi khô quẹt đó, vớt miếng rồi sắn vô cơm ăn, trời nó ngon. Không thể, nó đói quá là nó ăn ngon, ăn cơm trắng vậy thôi đó. Với là cái đó không á, còn ăn lại cuối cùng là được còn lại 3 cái tép mỡ. Bắt đầu đâu có chia được một phòng á, tới mười mấy 20 ông rồi sao mà ăn cái phần tép mỡ, bắt đầu xình xùm bao. À, rất là u sùm có nào lội ra còn lại 3 ông lấy được 3 tép mỡ đó. Rồi xưa đi học vậy đó. Người ta không nghĩ tới gì chứ không có gì, nhưng mà người ta đi học ra trường hết, bây giờ làm kỹ sư, giám đốc, bác sĩ, làm hết, nhất là người chung ta chịu khó lắm. Bởi vì ta vừa khó ta có ý chí, nên còn đi học mà đừng nặng quá nè, vì tiền bạc, nặng nề quá, ta tồn tại, ăn có cái ý chí để người ta học, miễn có cái ý đích mà chúng ta đến, vì chúng ta đích là cái bằng trung cấp, cái bằng cao đẳng, cái bằng đại học, chúng ta nhắm cái hướng đó mà chúng ta đi thì nó sẽ đến nè. Cuộc đời nó vậy đó, ai đi thì đến, ai không đi dừng lại thì là ở giữa đường. Vậy thôi, cuộc đời đi chắc chắn sẽ đến. Đã đi chắc chắn sẽ đến, nên cái bài thơ Nhớ Mùa Phượng Nở của Thanh Nguyên đó. Những giọt nắng cuối mùa năm ấy, như chờ ai chưa chịu tắt trong chiều, cánh cổng trường vẫn chưa khép lại cho anh một lần nhìn mái trường yêu. Hoa phượng nở rực đầy nhánh lửa, em nâng niu từng cánh tuổi học trò. Mai ra đi ngày về lòng xin hứa, thăm mái trường trong năm tháng ước mơ. Mùa hạ cuối ta không còn gặp nữa, những trang thơ xin chép với mái trường. Xin để lại chút riêng màu ngọn lửa, để mai này anh đến với quê hương. Chọn đi em chiếc dòng sông muôn ngã, hạnh phúc đâu em mãi đi tìm. Em sẽ đến dù bến bờ xa lạ, nắng chân trời vẫy gọi những cánh chim. Nhớ nha em mùa phượng trái con tim. Hạnh phúc đâu mãi đi tìm, em sẽ đến dù bến bờ xa lạ, có đi nó sẽ tới hà. Quý vị còn ta không đi á thì cũng không bao giờ tới. Nên nó kỹ cái tuổi mà đẹp nhất á là cái tuổi học sinh, cái tuổi đẹp nhì là cái tuổi sinh viên, còn cái tuổi xấu quắc là tuổi đi làm. là tuổi sáu quắc đi làm đua danh đoạt lợi, rồi đó là nó sẽ là, hồi nãy như anh Lân nói đó, thương trường là bãi chiến trường, mà chiến trường là chết chóc tan thương, đúng chưa? Chiến trường nào có vui không? Không có gì, chiến tranh đâu phải trò đùa, không có gì, coi tất cả cuộc chiến ở trên thế giới coi là chỉ có là nghĩa trang, chỉ có quan tài đấy, là chỉ có là đau thương thôi, để lại đau thương trong lòng những người thân, trong lòng những ta cho tổ quốc thôi, không có gì. Nhưng mà ở đây chúng ta còn đi học, không có cái chiến trường nào cả, nó chỉ có khó khăn một chút, chỉ có, nhưng mà tình bạn bè không có gì, kiếm cái tình bạn trong lúc học này nó khó lắm. Lúc đi làm kiếm tình bạn khó nành, ai nấy bon chen thì làm gì còn cái tình nghĩa đó nữa. Ngoài vậy lúc đi học này san sẻ cho nhau, cục muối chia đôi, cục đường lụm hết, đấy cục đường chia luôn. Như vậy là vào thời sinh viên đây nè, là tuổi hồng, cái tuổi rất là đẹp, nên ta nên chia sẻ với nhau, thương yêu lẫn nhau, đừng có bao giờ là hụt hụt hạt hạt với nhau. Nhưng mà thường thường là ta đang thể hiện mình á, nên nó thường hay chê người này, hay chê người kia, hay là chề môi, hay là nhúng mỏ với nhau. Nhưng mình hiểu được vậy đó, cái này nó sắp qua rồi, nó không còn nhiêu nữa đâu có gì. Mà mình tính đâu á là cái chân trời cao đẹp nó ở phía sau. Chân trời cao đẹp nó chính ở đây nè. Đó cái gì? Ở phía sau cũng chẳng qua á, là mình sống trong một kiếp sống con người, mình phải đấu tranh, mình phải để tồn tại mà thôi. Còn cái những cái cao đẹp, những cái bài thơ nó đang nằm ở đây nè, đang nằm tuổi học trò, ở tuổi học sinh đó có gì. Những trang thơ nó nằm ở chỗ đó. Còn á là sau cái những trang thơ đó gọi là những trang thưa đơn không à. Thưa ở nhau đó, còn đây là những trang thơ nè, nên đó, tình bạn trong những trang thơ nó đẹp lắm đó, có gì, nên nó có những cái tình bạn, có những cái tình cảm ở trong cái tuổi học trò này nó rất là đẹp, nên ta hãy tôn trọng và giữ lấy nó là báu vật của đời người đấy. Nếu mà ta đi qua rồi, ta không dễ dàng gì kiếm lại đâu. Kiếm một cái tình bạn như cái tình bạn mà thở trong trắng của tuổi học trò, thở ngây thơ khi đến lớp, thở e ấp khi đến trường này là khó lắm đâu quý vị. Tới bây giờ làm sao người ta làm những cái câu thơ, làm sao những đoạn văn ngắn như là học lớp 12 rồi ngày xưa được quý vị, như anh Tấn sao làm nổi. Đức là đi ra rồi sao làm nổi. Ví dụ như ngày xưa đó, gặp ví dụ như có anh chàng, ảnh làm cái bài mà viết ngắn cái nữ sinh của trường Hùng Vương mà ngang trường Y đó, mà ra lớp đó. Có gì sao hôm nay đầy trời vương mây trắng, sao hôm nay đầy trời vương mây trắng, mà ngỡ áo ai trắng cả sân trường đó. Anh ngẩn ngơ nhìn, tôi ngẩn ngơ nghe, ôi áo trắng ơi tiếng cười rộn rã, mây trời bay đi hết để chiều hôm nay áo trắng ngự trị cả cuộc đời. Em không phải là thiên thần, em không phải là giai nhân, sao tôi dại khờ theo em như người nô lệ, như anh chồng chàng chồng cây sư khờ khạo. Em vô tình chẳng một lần ngoảnh lại, nên đâu biết đã kẻ đã si tình vì màu áo của em. Nói gì? Tức là người ta ngơ ngẩn vậy thôi, ngơ ngẩn thôi, nhưng cái ngơ ngẩn đó nó không có danh, không có lợi trong đó. Cái ngơ ngẩn đó là cái tuổi học sinh, tuổi học trò đầy những cái niềm vui, đầy những khát vọng, đầy ý tưởng, đầy lý trí, nó không chen vô những cái dẫn đục của cuộc đời. Không có hoàng kim hắc khế tâm, không có tiền bạc làm đen lòng người, nên chúng ta sống trong cái tuổi thanh niên, cái tuổi thanh xuân, rồi sống trong cái tuổi học trò mà thanh niên thanh xuân nữa. Cái tuổi thanh niên thanh xuân là tuổi đẹp, như mình có coi quyển nhật ký Đặng Thị Trâm không, có coi mãi mãi tuổi 20 không, sạch mạng internet coi đi, nếu không ấy thì người ta ra mua sách cũ á, mua sách cũ trên đường Cách Mạng 8 á, gần công viên Lê Thầy Riêng á, có tiệm sách cũ bán rẻ rề có hai tiệm sách cũ gần đó. Quý vị mua nên mua sách cũ, đừng mua sách mới, mua sách mới mắc dữ lắm. Mua sách mới cuốn 50.000, sách cũ 2.000, 3.000, 5.000 bạc trả giá được. Đó, vô tiệm sách cũ bắt đầu khóc với ông chủ sách á. Trời ơi, thích cái gì cuốn này quá bác ơi, mà sinh viên có tiền bán, con 5.000 bác. Mà cái giá nó 20. Mình lận tới lận luôn năn nỉ hoặc bực quán bán. Tại vì á là người ta sợ mà nói dai, sợ nhây, mình nhây. Vô bác con có 5.000 rồi, bán con 5.000 bác. Người ta 20 là trời chứ đủ vốn tao nói sao bác bán con 5.000 bác, con có 5.000 bác. Cứ mình cứ nhây hoài đi, hỏi là thôi tao bán mày luôn, mày mệt quá tao bán mày luôn. Cái đó gọi là chuyên gia đó, chuyên gia đi mua sách cũ là phải như vậy mới được. Thấy cuốn sách nào phải là vô đầu là nhây Nhây tới nhây lui chạy chút quay lại nhây tiếp. Nhây tiếp hồi đó tao bực mày quá thôi tao bán cho mày luôn. Rồi vậy xong về. Thật ra ông bán đó thì ông cũng không có lỗ lã gì. Ông lấy khác bù vô hoặc bán lời què vốn. À, dần dần. Nhưng mà sinh viên á thì mấy cái tiệm sách cũ gì nhầm khách rất là quý mà rẻ lắm. Nhầm khách quý. Nhầm khi cuốn từ điển này mua ngoài 500 ngàn. Vô đó mua 50 ngàn bạc hả? Từ điển tiếng Anh á. Cũ mà còn ngon lắm. Mà nhầm khi sách cũ cái giấy in á. Cái giấy in á bây giờ mình in pho 70, pho 80 phải không? Cái giấy ngày xưa giấy nó đẹp mà giấy nó không có lông nữa. Còn bây giờ cái giấy sao nó hơi tệ. Đó, có gì nên nhầm khi cuốn hồi xưa đó. Nhưng hồi xưa mình thấy cuốn tiếng Nga in trột đẹp dễ sợ luôn. Bây giờ ra ngoài bán 20 ngàn bạc, 30 ngàn bạc như cân giấy bán. Đó, có gì nên đó, người ta mua về sưu tập sách. Là sách là bạn, sách là thầy. Sách là bạn, ai đọc sách nhiều có gì người đó có kiến thức nhiều. Nên á, mình rảnh thời gian đừng có đi chơi mày mà đọc sách đi. Dạ, bởi vì đọc sách rèn luyện cái phong cách. Dạ, đọc sách những cái nhân vật ở trong đó, cách hành văn, những cái kinh nghiệm của những nhà văn mà đã bươn trải trong cuộc đời đó, ta sẽ đưa lên những cái trang sách đó. Đâu phải tác phẩm hay là chuyện bình thường đâu, mà đó là cả đời của những nhà văn đó. Bây giờ ví dụ như mình Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy đi, hơn 500 nhân vật. Đó, đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Rồi á, là Vô gia đình của Alexander Dima. Rồi á, là người ta coi những cái tác phẩm lớn ở trên thế giới. Rồi coi tác phẩm của Việt Nam. Những dần lên dần lớn của Việt Nam. Ví dụ như là cái những tác phẩm nào mình học ở trong trường mình không nói. Ví dụ như là Số đỏ, Vũ cho Trọng Phụng, Chí Phèo của Nam Cao, Tắt đèn Ngô Tất Tố. Rồi Hòn đất của anh Đức. Dần dần. À, rồi ngoài ra người ta đọc những cái tác phẩm của nhà văn Chu Lai, nhà văn quân đội đó, vân vân ơi, rồi rừng Sà Nu, rồi đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, rồi cái gì U Minh gì đó là của Cù Lao Chàm của Nguyễn Minh Tứng, vân vân, ta đọc đi, đọc nhiều sách nên ta có được kiến thức. Từ kiến thức đó nên cái tâm hồn mình nó có cái giá trị nhân văn. Ở đó bao giờ sách cũng đem lại cái giá trị nhân văn cho cuộc đời hết, chứ không có sách nào mà dạy mình bậy hết trơn á. Mà người ta đã viết lên những trang sách, dư trường hợp những cái sách mà nói mình bậy mình bạ, nói về tùm lum la, người ta kêu văn hóa đồi trị. Nghĩa là sách đồi trị chứ dùng chữ văn hóa đó không đúng, đã gọi văn hóa rồi. Đã gọi văn hóa, cái từ văn hóa là tốt đẹp đó. À, quý vị, nó không có đồ chỉ, nhưng mà tại vì mình sử dụng từ hình như lạm dụng hay gì. Chúng ta học tập được sự học bổng của các cái trường trung học, đại học và trung học chuyên nghiệp, và nơi ăn chúng ở ta thì chúng ta dựa vào nơi trung tâm, và đồng thời cán bộ của trung tâm chúng ta cũng là thành viên của Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Tài năng Thể thao Học đường Thành phố Hồ Chí Minh đã cưu mang và cấp học bổng cho rất là nhiều em, hàng nghìn em ở các cái tỉnh thành và đang hoạt động. Nên mà trung tâm mình cũng có rất là nhiều thiếu thốn về gạo thóc, về đồ ăn, rồi thức uống, rồi là những sự hỗ trợ cần. Ví dụ trung tâm ta bỏ sữa thì có Phật tử nào mà có lấy sữa thay vì ra siêu thị lấy thì lấy của trung tâm, rồi có gì đi bỏ sữa. Rồi ai mà có những cái gì mà không xài như quạt gió, quạt trần, đồ điện gia dụng, rồi bàn ghế tủ quần áo, dần dần cái nào còn có thể khả năng xài được, chứ đoạn nào đừng rã quá thôi thì cũng khó cho trung tâm. Như vậy thì hai nơi có thể chở xuống nơi phòng khám từ thiện chùa Pháp Tạng C3/8 Lê Đình Chi F3 Lê Minh Xuân Bình Chánh, hoặc là nơi 766 Lê Hồng Phong phường 14 quận Tân Bình, qua cái số điện thoại là 0918 919 377 và 0987 473 562. Thì công ty mà trung tâm sẽ tiếp nhận đầu năm, cũng giúp cho cán bộ của Quỹ Hỗ trợ Giáo dục cũng như là Câu lạc bộ Trí tuệ Việt Nam và toàn thể các bạn học sinh, các bạn sinh viên của được nương tựa trung tâm, cũng như các bạn học sinh sinh viên được Quỹ Hỗ trợ và Câu lạc bộ Trí tuệ Việt Nam ủng hộ của các cái tỉnh thành như là Tây Ninh, rồi Đồng Nai, rồi Long An, vân vân. Một năm mới cũng dồi dào sức khỏe, và học hành được tốt, và đặc biệt là chúng ta có thể là sống và làm tự lập để nâng đỡ một phần nào đối với gia đình và đối với xã hội. Chúng ta qua đó rút kết những kinh nghiệm sống, mà để trải nghiệm kinh nghiệm sống đó làm cái tài sản chúng ta có thể đi vào trong cuộc sống vào ngày mai trong tương lai. Xin chúc tất cả sức khỏe, thành công tốt đẹp trong năm mới. Thân chào anh. Thì theo thông tin được biết thì anh hiện tại là người quản lý của trung tâm của mình. Thì anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết rồi cái hoạt động và định hướng sắp tới của công ty mình là gì? Dạ, thì xin trả lời câu hỏi. Thì cũng rất là nhiều người băn khoăn tại sao có câu lạc bộ Thiện Nguyện Trí Huệ Việt Nam, rồi có trung tâm Thành Tâm. Thì thật sự tới bây giờ là hoạt động được một năm, thì đã có một chặng đường đi cũng dài và cũng đủ để khẳng định mình trên cái việc mà hỗ trợ cộng đồng. Thì xin giải bày một đôi lời là trung tâm Chấp Cánh Tương Lai Thành Tâm là đơn vị mà do câu lạc bộ Thiện Nguyện Trí Huệ Việt Nam thành lập để đại diện cho câu lạc bộ về phương diện tổ chức kinh doanh nhằm kiếm một chút lợi nhuận để hỗ trợ cho cộng đồng. Thì câu lạc bộ Thiện Nguyện Trí Huệ Việt Nam là do thầy Thích Trí Huệ đại diện để làm công tác kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ cho trung tâm của mình. Tại vì sao? Tại vì câu lạc bộ của mình không có được kinh doanh, cũng không có được mà mình kiếm lợi nhuận, thì mình chỉ còn cách lập một trung tâm để nó thu lợi nhuận về hỗ trợ lại cho các em học sinh. Và trong xin trả lời thêm câu hỏi là trong cái phương hướng kinh doanh của năm sau á, thì trải qua một năm trung tâm của mình cũng có tổ chức mở những quán cơm chay, quán cơm mặn, và chủ yếu của mình cũng là thu nhận đồ cũ. Và bây giờ thì theo như hợp của ban lãnh đạo câu lạc bộ, trong đó có thầy Thích Trí Huệ chỉ đạo là mình đóng cửa những quán cơm bởi vì nó không có hiệu quả kinh tế. Và bây giờ các em đã ở đây được hơn nửa năm, có thể tự lo cho việc ăn của mình nhờ sự hỗ trợ của chùa về gạo hoặc là thức ăn. Thì trung tâm đã sang những quán cơm, và bây giờ chủ chốt cũng là về cái đồ cũ. Tại vì sao? Chủ yếu của nó là giảm được cái nguồn rác cho thành phố, và cái nữa là đem được những cái mà người ta không biết sử dụng như thế nào về những vùng quê xa xôi. Ví dụ như đợt rồi chúng ta có đi khảo sát ở Bình Định, thì những cái đồ quần áo hoặc là đồ điện hoặc là những cái vật dụng gia đình mình không sử dụng, nhưng ở một cái nơi hẻo lánh xa xôi ví dụ như Bình Định thì nó bán chỉ khoảng 5.000 một cái áo thôi, nhưng mà người ta mua rất là nhiều, và rất là nhiều đơn vị đặt hàng của trung tâm để mua được những cái quần áo cũ để trang trải trong cái dịp lạnh. Thì bây giờ trung tâm mình cũng có bàn với thầy Thích Trí Huệ là mình kiện toàn lại và phát triển cái đồ cũ và cái phương hướng kinh doanh trong đó, và cũng như mình hỗ trợ các em đi hết đoạn đường, và không những lớp này, có thể thêm nhiều lớp khác nữa. Xin hết. Thì xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi. Thì anh chào em. Anh cũng biết là hiện tại là em đang sống tại trung tâm. Thì qua cái việc em vừa đi học lại vừa đi làm ở trung tâm thì em có cảm nghĩ như thế nào? Dạ, kính thưa thầy, kính thưa anh chị và các bạn. Thì khi em ở trung tâm này, điều đầu tiên đó là những thứ em được. Cái thứ nhất đó là em được trải nghiệm cuộc sống tập thể. Ở đây em học được rất là nhiều kỹ năng. Kỹ năng mềm, kỹ năng sống tập thể, giống như là thầy nói đó là kỹ năng tự lập được rất là nhiều. Đồng thời em nhận được rất là nhiều tình thương của mọi người, từ thầy, từ anh, chị, các bạn. Kèm theo đó là các mạnh thường quân luôn ghé qua thăm hỏi và trao đổi tụi em. Ngoài ra trong một lối sống tập thể như vậy, em học được tính kiềm chế cảm xúc. Mình sẽ trải nghiệm nhiều, mình tự lập nhiều, mình có thể đứng trên đôi tay của mình. Mặc dù mình sống trong tập thể nhưng mà mình phải tự ý thức rằng mình sống vì cái chung. Vì những cái em được đó, em nhận thấy rằng là mình cần phải có trách nhiệm. Tại vì anh Tấn thường nói một câu là có quyền lợi thì phải có trách nhiệm. Mình là người trẻ thì mình phải biết cống hiến cho xã hội. Tại vì trong cuộc sống này, xã hội đã cho mình nhiều, ở trung tâm đã cho tụi em nhiều, thì tụi em chỉ có việc là hiện tại bây giờ là học thật giỏi và hỗ trợ được trung tâm phần nào hay phần đó. tụi em không thể hứa chắc là bây giờ tụi em có thể làm giàu trung tâm hay gì, hay là phát triển trung tâm, nhưng bằng đôi tay, bằng nghị lực của tuổi trẻ, hỗ trợ góp phần phụ anh, phụ chị, phụ thầy phát triển để hỗ trợ những bạn khác nữa. Rồi sau này khi mà mình đã trải qua môi trường này, mình thành công, mình sẽ quay lại, lúc đó mình mới đủ khả năng mình cống hiến cho xã hội nhiều hơn nữa. Giống như thầy thường nói, lúc mà thầy đi học rất là nghèo, rất là khó, nhưng chính vì cái khó đó mà bây giờ mà thầy đã thành tài, bạn thầy thành tài, bác sĩ, kiến sư, rất nhiều chức năng. Thì em nghĩ rằng ở trung tâm mình là cái nôi để phát triển những điều đó, những con người đó, và tiếp tục nối những thế hệ trước, những thế hệ mà đã lớn. Dạ em xin hết ạ. Cũng xin cảm ơn về sự trình bày vừa rồi của các bạn.